Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400, đêm trăng tròn. Bốn càng, bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, trộm vương vương ti không trích tinh, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, còn có cái nào xưng hào tới, đoạt mệnh thập tam kiếm yến thập tam. Hương soái Sở Lưu Hương, Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân, thiên hạ đệ nhất danh hiệp Thẩm Lãng, mà Đào Đinh Bằng, tiểu lý thám hoa lý tìm vui mừng. Dương Tranh có thể nhớ tới cũng liền mấy cái, hắn đối cổ hệ biết đến kỳ thật không nhiều, nổi danh hẳn còn có không ít, tỉ như Phó Hồng Tuyết cái gì. Bất quá, lập tức trọng yếu nhất là có thể nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Cái này hai cái tuyệt thế kiếm khách kiếm thuật, hắn là muốn kiến thức thoáng cái. Nhìn nhìn cái này hai cái tuyệt thế kiếm khách và Yến Thập Tam thứ 14 kiếm, đến cùng ai mạnh hơn một điểm. Yến Thập Tam có thứ 15 kiếm, một kiếm kia tại Dương Tranh nhìn đến hẳn là tuyệt cường một kiếm. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đều không nhất định hơn được. Mà chính hắn cũng chưa từng thấy qua này thứ 15 kiếm. Cho nên chỉ so đến Yến Thập Tam thứ 14 kiếm, Diệp Cô Thành, thiên ngoại phi tiên, có thể đánh được Yến Thập Tam thứ 14 kiếm sao? Dương Tranh lắc đầu, hắn không biết, bởi vì còn chưa từng thấy Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, nghe lên tới rất tiên, liền là không biết uy lực như thế nào. Dương Tranh cười cười, Diệp Cô Thành rất lợi hại, ta Hoa ca ca đều không phải tên kia đối thủ. Tinh Nha Đầu lại nói một câu, suỵt, Tinh Nha Đầu, sau đó không cần để ngươi kia cái gì Hoa ca ca. Sau đó, ngươi chỉ có Tranh ca ca. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, tại Tinh Nha Đầu xinh đẹp tương đương trên mặt bóp một cái. Hừ, ngươi ghen tị, Tinh Nha Đầu cười đắc ý. Ghen tị, bản công tử làm sao sẽ ghen tị? Ha ha, này Hoa Vô Khuyết đúng không? Liền là 100 cái hắn cũng không phải bản công tử đối thủ. Dương Tranh lắc đầu, hắn nhớ kỹ nguyên tác bên trong, hẳn là tiểu tiên nữ cùng tiểu ngư nhi tương đối quen mới đúng. Bất quá cái này võ lâm đại thế giới bên trong rất nhiều đã cải biến, cùng nguyên tác có bất đồng rất lớn, cũng có thể lý giải. Đến mức này Hoa Vô Khuyết, hắn là không có để trong lòng trên, tên kia đặt ở Thần Châu Trung Nguyên, nhiều nhất cũng liền một cái bình thường tông sư. Cái này Tinh Nha Đầu cũng vẻn vẹn là đem này Hoa Vô Khuyết xem như ca ca đối đãi. Sở dĩ nói cái gì ghen tị, bất quá là cố ý mà vì đó, nữ nhân nha, đều suy nghĩ làm cho nam nhân quan tâm nàng, che chở nàng, giống như bảo bối một dạng cung nàng. Chờ trăng tròn đêm một trận chiến này kết thúc, hồi Quỷ Vương phủ, nhất định muốn hào hào, yêu thương, nha đầu này. Dương Tranh ánh mắt di động, ở trong đám người một quét, phát hiện không ít cao thủ, tông sư có 7 đến 8 cái. Mà còn đều là hắn chưa từng nhận thức người. Vì thế, hắn trong lòng khẽ động, đột nhiên vút qua mà lên, liền xông về trong đó một cái tông sư. Những cái này tông sư vừa vặn cầm đến hoàn thành bại tận giang hồ trăm tông sư nhiệm vụ. Đương nhiên, Dương Tranh sẽ không giết bọn họ, chẳng qua là cùng bọn họ so chiêu một chút mà thôi, tương đương với đánh cái qua tràng. Chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ. Ân, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đánh lén? Cái kia tông sư phản ứng qua tới, bất quá sau một khắc liền bị Dương Tranh một chưởng đánh bay. Dương Tranh khống chế lực đạo, chỉ là đêm này tông sư đánh bay, nhiều nhất chịu một điểm tổn thương nhẹ, sẽ không thương tổn tới căn bản. Đem cái này tông sư đánh bay sau, Dương Tranh lại đánh về phía một cái khác tông sư. Ngươi là cái gì người? Vì sao muốn? Oanh! Cái thứ hai tông sư bị đánh bay, hắn là ai? Tiểu tử này thế nào như vậy cuồng? Chuyên chọn cao thủ. Ân, ta phát hiện, tiểu tử này chỉ chọn cao thủ. Một đám võ lâm nhân sĩ nghi hoặc lên tiếng. Trong chốc lát, liền có 7 đến 8 cái tông sư cao thủ bị đánh bay. Đợi đám người phản ứng qua tới, đã không thấy Dương Tranh bóng dáng. Mới vừa phảng phất là ảo giác một dạng. Mới vừa tiểu tử kia là cái gì người? Không biết, ta chỉ cảm thấy cảm giác không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt liền bị đánh bay. Bất quá, khiến ta nghi hoặc, hắn chỉ đem ta đánh bay, cũng không có đả thương được ta căn bản. Ta chỉ là khí huyết có điểm rối loạn, hết thảy cái khác bình thường. Nguyên một đám tông sư bay trở về tới, tụ cùng một chỗ, lẫn nhau nhìn xem, đều là kinh nghi bất định. Lúc đầu cho rằng là bị cao thủ thần bí đánh lén, không nghĩ tới chỉ là bị đánh bay. Này cảm giác liền giống là cái kia cao thủ thần bí đem bọn họ xem như bóng ra, một cước đạp bay sau liền rời đi. Quỷ dị. A, ta biết hắn là ai. Tiểu tử kia. Không đúng, hắn là Tà Đế a. Ta từng tại bên trong tông môn thấy qua Tà Đế chân dung. Hắn liền là Tà Đế Dương Tranh a. Một người đột nhiên mở miệng. Tà Đế, Tà Đế Dương Tranh. Ta mới vừa vậy mà cùng Tà Đế Dương Tranh qua một chiêu. Thì ra là thế, khó trách khiến ta cảm giác liền hoàn thủ dũng khí đều không có. Nguyên lai hắn là Tà Đế. Cái này người một mở miệng, đám người liền nhao nhao gật đầu. Những cái kia tông sư cũng nguyên một đám thu liễm khí tức. Làm chuyện này liền là một cái ngoài ý muốn. Chưa từng phát sinh qua một dạng. Không có cách nào. Này Tà Đế thực tế là quá mức lợi hại. Đương thời đệ nhất nhân. Ở đây không cần nói đối thủ. Liền là dám chủ động khiêu chiến Tà Đế. Cũng không có một người. Mới vừa những cái kia cái bị Dương Tranh đánh bay tông sư. Giờ phút này đều là đồng dạng ý nghĩ. Vừa mới Tà Đế cũng không ác ý. Chỉ là muốn thử chút bọn họ võ công mà thôi. Trên thực tế, Dương Tranh xác thực không có ác ý. Bất quá không phải thử chút bọn họ võ công. Chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Dương Tranh đã hồi về chỗ cũ. Tại đại thụ kia phía dưới. Tại âm u bên trong ôm Tinh Nha đầu. Hư Nguyệt Giả cùng Phó Quân Du một trái một phải ở bên người. Những người kia võ công mặc dù không sai. Thế nhưng là cùng ngươi một so còn kém xa. Ngươi thế mà đi khi dễ bọn họ. Thật là không có phẩm chất. Tinh Nha đầu cho Dương Tranh một cái khinh bỉ ánh mắt. Ha ha, ta cũng không phải khi dễ bọn họ. Ta là có ta mục đích thôi. Dương Tranh cười một tiếng. Cũng không cùng Tinh Nha đầu giải thích. Tâm thần trầm xuống. Liền chìm vào Tà Đế trong động thiên. Đi dò xét. Bại tận giang hồ trăm tông sư, nhiệm vụ. Còn cần 21 cái tông sư mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Bất quá, tốc độ này đã đủ nhanh. Trước đó tại võ đang trên, phế rơi Vu Cổ Thế Gia một đám người võ công. Nhìn đến này Vu Cổ Thế Gia trong mọi người, cũng có mấy cái tông sư. Tính tại trong nhiệm vụ, 21 cái tông sư. Rất nhanh liền có thể làm được. Đến lúc thiên thần binh hổ phách thì sẽ đến tay. Tới. Cũng là lúc này, một thanh âm vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh phảng phất phi tiên một loại, rơi vào này hoàng thành thành cung phía trên. Này người dáng người cao lớn, một thân bạch y, đứng ở đó thành cung phía trên. Có một cỗ nói không chút giận chất, lỗi lạc độc lập, giống như trong truyền thuyết kiếm tiên một loại. Người này, hẳn là liền là Diệp Cô Thành, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Dương Tranh, cái này ra hỏa so ngươi dáng dấp có phong độ đây. Tinh Nha đầu nói một câu, hừ, có phong độ có tác dụng chó gì? Hắn có bản công tử cao lớn, có bản công tử anh tuấn. Có công tử mãnh sao? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Tại tinh nha đầu này nộn tun trên lại một cái tát. Tinh nha đầu kiều tương đương hô một tiếng. Mà Dương Tranh giờ phút này nhìn xem này Diệp Cô Thành. Trong lòng thầm nói, quả nhiên là cái phong lưu phóng khoáng nhân vật. Bất quá, sau một lúc lâu, trong lòng của hắn lại là một thở dài. Cái này Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Đáng tiếc là cái nam nhân. Nếu là cái nữ nhân, này hẳn là tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.